gọi người yêu dấu. Giờ này anh đang nơi đâu? Có biết em buồn buồn mong anh hàng đêm từ bao lâu? Để ngày dài mong ước để trở về đây bên em. Em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu. Trọn đời được bên nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.